Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, kinh người năng lực. Hảo tiểu tử, thật sự có tài. Ha ha. Giận dữ Rayleigh cũng là nhịn không được cười ha ha. Thậm chí còn hướng về phía giao thủ với hắn Gap nói ra. Thấy không, Gap, ta liền biết tiểu tử kia không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Gap vẻ mặt không nói. Cũng không biết mới vừa rốt cuộc là người nào gấp kém chút nổi điên. Khiến cho hắn hiện tại cả người là hãn. Bất quá trong lòng tuy là không nói. Nhưng hắn kỳ thực cũng vô cùng giật mình. Hắn cũng không ngờ tới Soyo thế mà lại ở Akainu dưới sự công kích bình yên vô sự. Sengoku nhìn Soyo, trầm giọng nói. Cái kia tên tiểu quỷ. Soyo biểu hiện ra lực lượng thật sự là quá kinh người. Mới. Chỉ có, như vậy lớn một chút niên kỷ thì có lực lượng như vậy. Nếu như tiếp qua mấy năm, thân thể lớn lên, khí lực dưỡng thành, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào. Đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ trở thành tân thế giới một đại hải tặc. Nhất định phải xử quyết hắn. Tên tiểu quỷ này nhất định phải triệt để xử quyết. Chỉ cần là có ánh mắt người cũng có thể nhìn ra. Soyo thiên phú quá mức kinh người. Nếu như lớn lên. Rất có thể liền sẽ trở thành dâu trắng. Roger đám người một dạng tồn tại. Cho nên xử quyết Soyo đối với hải quân mà nói. Tuyệt đối là ý nghĩa trọng đại. Akainu song quyền nắm chặt. Mới vừa một kích không có giết chết Soyo. Ngược lại là để hắn bình tĩnh lại. Soyo cùng hắn trước kia đối thủ không giống với. Không thể dùng trước kia ánh mắt để đối đãi Soyo. Chỉ là còn không có đợi Akainu xuất thủ. Soyo liền xuất động thủ trước, chỉ thấy hắn hai tay cầm Sogyo no Kotowari. Sogyo no Kotowari trên ống khóa ngũ tấm bảng hiệu bỗng nhiên lóe sáng lên. Sau đó tay phải đao nhắm ngay phạt đài vị trí hiện thời. Phát ra ánh sáng màu đỏ. Phóng thích A. Soyo ngâm khẽ một tiếng. Chỉ thấy Sogyo no Kotowari bên phải đao hồng quang đại tác phẩm. Toát ra đầy trời nham tương. Sau đó trực tiếp rơi vào chỗ trên hình dài. Phô thiên cái địa nham tương. Cùng phía trước Akainu công kích xong toàn bộ giống nhau như đúc. Không tốt. Chỗ trên hình dài không quá sợ hãi. Hắn vẫn luôn ở phòng bị Soyo. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ thế mà lại xuất hiện như vậy một màn. Không biết là chuyện gì xảy ra. Soyo cư nhiên đem Akainu công kích hấp thu. Đồng thời hướng về phía phạt đài phương hướng phóng thích ra ngoài. Khiến cho được bọn họ căn bản không có phòng bị. Hơn nữa Akainu công kích là phạm vi lớn công kích. Không khác biệt công kích. Người bình thường căn bản đỡ không được. Đây chính là kế hoạch. Chứng kiến phạt đài phương hướng hỗn loạn. Soyo lộ ra gian kế nụ cười như ý. Mà hắn đối diện Akainu thì là sắc mặt đen cùng đáy nổi giống nhau. Cực kỳ khó coi. Soyo cư nhiên dùng hắn năng lực đi đối với phó hải quân. Điều này làm cho hắn phẫn nộ muốn phát điên. Bất quá Soyo cũng không có cho hắn nổi điên cơ hội. Cả người hắn vọt vào bị nham tương bao phủ phạt đài phương hướng. Trong sát na, toàn bộ sân rộng đều hỗn loạn lên. Phạt đài bị nham tương bao phủ. Người bên ngoài căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Thông thường hải quân cũng không dám vọt vào. Chỉ có Akainu phẫn nộ hét lớn một tiếng. Sau đó xông về phạt đài. Nếu để cho Soyo lợi dụng hắn năng lực đoạt đến Roger thi thể. Như vậy hắn mặt liền mất hết. Soyo tốc độ phi thường nhanh. Hắn trực tiếp liền vọt tới chỗ trên hình dài. Chỗ trên hình dài hai cái đao phủ thủ bị nham tương công kích. Hầu như trong nháy mắt liền bị mất mạng. Chỉ còn lại có hải quân nguyên soái không một người đứng ở nơi đó. Tại hắn xông lại thời điểm, không ngay lập tức sẽ đứng ở Roger thi thể phía trước. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Soyo, thân bên trên tán phát ra hung hãn khí thế, làm hải quân nguyên soái. Chống không thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Tuyệt đối đại tướng cấp, chỉ bất quá nhiều năm không có tự mình động thủ. Người bình thường cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Đối mặt một truyền thuyết như thế cấp cường giả. Soyo tự nhiên không dám khinh thường. Sogyo no Kotowari đã một lần nữa trở vào bao. Sogyo no Kotowari có thể hấp thu năng lượng công kích, nhưng là lại không cách nào hấp thu vũ lực công kích. Theo Sogyo biết, không là một cái thể thuật cường giả, cho nên Sogyo no Kotowari năng lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Không thích hợp đối mặt không? Senbonjakura, Bankai, Sogyo lần nữa rút ra Senbonjakura, đồng thời ngay đầu tiên tiến hành rồi Bankai. Senbonjakura hóa thành vô số lưỡi dao, phô thiên cái địa hướng về phía chỗ trống quyển đi. Sogyo không có trông cậy vào những cái này lưỡi dao có thể đánh bại không? Hắn chỉ là cần những cái này lưỡi dao công kích, dù cho chỉ có một mảnh lưỡi dao quẹt làm bị thương liễu không? Hắn thì đạt đến mục đích, đây là cơ hội tốt nhất. One Piece máu cùng hải quân nguyên soái máu đều ở trước mắt. Nhất định phải thành công. Bất quá hắn hiển nhiên là đánh giá thấp không? Đối mặt đầy trời lưỡi dao, không đột nhiên toàn thân biến thành hắc sắc, mặc cho những cái này lưỡi dao công kích ở trên người hắn, nhưng là lại không cách nào mang đến cho hắn nửa điểm thương tổn. Chết tiệt, là Busosoku Haki, dĩ nhiên bao phủ toàn thân. Thấy như vậy một màn, Sogyo nhất thời phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Hắn không ngờ tới không lại có thể trong nháy mắt đem toàn thân bao trùm Busosoku Haki. Đạt tới không góc chết phòng ngự. Có thể dùng hắn công kích xong toàn bộ thất bại. Một khối lưỡi dao bay trở về Sogyo trong tay. Mặt trên dính đầy tiên huyết. Đây là Roger huyết. Mới vừa thao túng lưỡi dao thời điểm, có một mảnh lưỡi dao là hướng về phía Roger đi. Nhưng là hiện tại vẻn vẹn chỉ là thu tập được One Piece huyết. Thế nhưng hải quân nguyên soái huyết còn không có được. Giang Jesu liền không cách nào tiến hành Bankai. Hắn thì cũng không cách nào không trước mặt cướp đi Roger thi thể. Không có cho Sogyo thời gian dư thừa suy nghĩ, Akainu đã xuất hiện tại phía sau hắn. Trước có hải quân nguyên soái không? Sau có tương lai hải quân đại tướng Akainu Sakazuki. Hắn đã không đường có thể lui. Chết tiệt, thiên toán vạn toán. Không ngờ tới cuối cùng vẫn là đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Sogyo trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn đều chạy tới một bước cuối cùng. Không ngờ tới vẫn là thất bại. Hơn nữa hắn hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh. Hiện nay trên thế giới, sợ rằng không có mấy người có thể ở trên không cùng Akainu ngăn chặn dưới vẫn có thể chạy trốn. Akainu lạnh lùng nói ra. Tiểu quỷ, cũng dám trêu chọc ta. Người nhất định phải chết. Không cũng là lạnh giọng nói. Xúc phạm hải quân chính nghĩa. Tiểu quỷ, nơi này chính là ngươi điểm kết thúc. Ngươi không phải muốn dẫn đi Roger sao? Vậy ngươi liền cùng hắn cùng nhau chết ở chỗ này à? Đầy trời lưỡi dao về tới Sogyo chu vi, đưa hắn bảo hộ ở trong đó. Tuy là đây đối với Akainu cùng không mà nói, không coi là cái gì. Nhưng đây đã là hắn sau cùng chống lại, cho nên quyết không thể buông tha. Nhìn một chút không, lại nhìn một chút Akainu. Cuối cùng vừa nhìn về phía trên quảng trường những người khác. Roger đoàn hải tặc cùng Marco đều bị hải quân gắt gao cuốn lấy. Căn bản không biện pháp trợ giúp hắn. Có thể nói, hắn hiện tại đã không đường có thể lui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.